Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 667, đối thủ lớn nhất. Vô Thượng Chí Bảo cũng không phải toàn trí toàn năng, bực này Chí Bảo chẳng qua là có thể ghi chép ở người tu luyện mạnh nhất hình thái. Cũng tại khư giới kỳ vật quy tắc cho phép tình huống dưới đem cái này một hình thái phóng xuất ra. Nếu như 10 cái luân hồi trước Lý Cầu Tiên chỉ là một cái thiên tiên. Như vậy, dù là tiến vào thứ tư thời kỳ, hắn trạng thái mạnh nhất đều chẳng qua thiên tiên tu vi. Bất quá trải qua 10 cái luân hồi tổng cộng 300 năm khổ tu. Như hắn có thể đạt tới cảnh giới kim tiên về sau. Lần tiếp theo đạt tới luân hồi thứ tư thời kỳ về sau. Hắn liền có thể phát huy ra kim tiên cấp chiến lực. Đương nhiên, bởi vì tu tiên hệ thống khó khăn tính, những chí tôn kia chỉ có phong phú nội tình, mỗi một cảnh giới cần thiết tốn hao thời gian vẫn là vô cùng dài. Căn cứ Lý Cầu Tiên từ Thiên Trục chí tôn miệng bên trong hiểu được, đi vào khư giới kỳ vật tạo nên thế giới thời gian lâu nhất Tây Tư chí tôn. Trải qua dòng dã 198 lần luân hồi, gần 6.000 năm tuế nguyệt, có thể cũng chỉ là tại 32 cái luân hồi trước tu luyện tới cảnh giới kim tiên. Nói một cách khác, hắn đến cảnh giới kim tiên mới không đến thời gian ngàn năm. Về phần còn lại mấy vị chí tôn cũng kém không nhiều. Trải qua luân hồi ít nhất Xích Hy chí tôn thành tựu kim tiên mới 16 cái luân hồi. Nếu như nói thứ nhất, thứ hai thời kỳ tất cả chí tôn đều là 8 lạng nửa cân. Như vậy thứ tư thời kỳ mới có thể nhất phân ra chí tôn ở giữa mạnh yếu. Đây cũng là tứ đại chí tôn bên trong Tây Tư chí tôn một mực biểu hiện có chút cường thế nguyên nhân. Dựa theo Thiên Trục chí tôn nói sao chí tôn cũng đã sắp thoát ly kim tiên sơ kỳ phạm trù. Tấn thăng đến kim tiên trung kỳ, bất quá kim tiên sơ kỳ cũng tốt, kim tiên trung kỳ cũng được. Đối với thể hiện ra đại la kim tiên đỉnh phong tu vi Lý Cầu Tiên đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo thứ tư thời kỳ đến, hắn tu vi khôi phục, cường đại đến đủ để bao quát toàn bộ địa cầu thần niệm nháy mắt đem toàn bộ tinh cầu bao phủ ở bên. Trong... Đợi đến thời kỳ này cùng ta tiến hành cuối cùng quyết đấu mới là ngươi sai lầm lớn nhất. Lý Cầu Tiên trong miệng nói, thần niệm bao trùm dưới, một tơ một hào bắt đầu tìm kiếm lên trên ngôi sao này tất cả đem thể phách cường hóa đến tam giai. Trở lên người tu luyện, thụ Lý Cầu Tiên lưu truyền ra ngoài phương pháp tu hành ảnh hưởng. Cái này trong luân hồi tam giai người tu luyện so cái khác luân hồi tam giai người tu luyện hơn rất nhiều. Lý Cầu Tiên thần niệm bao phủ toàn cầu, cảm ứng được tam giai người tu luyện số lượng vượt qua 10 vạn chúng. Mà lại, theo thứ tư thời kỳ đến, không ít tam giai giai đoạn người tu luyện càng là tại triều đệ tứ giai đột phá. Về phần nguyên bản bất hủ, các tôn giả càng là nhao nhao tấn thăng đến phá toái hư không, chân tiên, thậm chí cả nắm giữ một bộ phận thiên tiên cấp thủ đoạn. Không qua trong mọi người thiên tiên cấp đã là cực hạn. Lại hướng lên kim tiên, trừ một cái Thiên Trục chí tôn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người, thế mà chỉ có một cái kim tiên. Vẫn là nói... Vô Thượng Trảm Uyên thủ đoạn cường hoành đến có thể giấu giếm được thần niệm của ta cảm giác. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Muốn biết, hắn tại Thượng Cổ Thần Thoại thời kỳ khi tu luyện tới Đại La Kim Tiên giai đoạn. Không muốn lại hướng phía cảnh giới cao hơn đột phá lúc. Cố ý hao tốn đại lượng tinh lực đến rèn luyện tự mình thần niệm. Thần niệm mạnh. Có lẽ sánh vai không được những chứng đạo hỗn nguyên kia. Nguyên thần ký thác hư không thánh nhân. Nhưng ở Đại La Kim Tiên giai đoạn này bên trong có thể lấy thần niệm cùng hắn so đấu có thể đếm. Được trên đầu ngón tay. Vô Thượng Trảm Uyên chính là tinh nguyên 323 năm xuất hiện tại Lưu Hoang Tinh Vực. Thời gian tại 711 tinh năm trước. Nói một cách khác, hắn ở cái thế giới này chờ đợi hơn 7.000 năm. Bất quá, cho dù hơn 7.000 năm, nhiều nhất để hắn tu luyện tới kim tiên hậu kỳ, thậm chí kim tiên đỉnh phong. Coi như hắn có thời kỳ thượng cổ phục hy, nữ hoa bọn người tiềm lực, đại la kim tiên sơ kỳ cũng là cực hạn. Ở ta nơi này, vị đại la kim tiên cường giả tối đỉnh thần niệm quét ngang dưới, không có khả năng ẩn tàng. Lý Cầu Tiên đứng dậy, hướng đỉnh đầu thương khung ngưỡng vọng. Không tại địa cầu bên trên, chẳng lẽ lại giấu ở vũ trụ bên ngoài? Ngay tại Lý Cầu Tiên dự định thả ra thần niệm tìm kiếm lên ngoài không gian lúc, truyền tin của hắn vòng tay vang lên. Ngay sau đó, truyền tin của hắn vòng tay phảng phất bị người phá giải. Tự động nghe điện thoại, một đạo giả lập hình ảnh trực tiếp bắn ra đến trước người hắn. Bên trong lộ ra Khúc Phong một mặt thần sắc lo lắng. Lý môn chủ, tới, những khư thú kia, thật tới, quân đội của chúng ta đối với những khư thú kia không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mời ngươi nhất thiết phải xuất thủ, giúp chúng ta một tay, thay chúng ta tiêu diệt những này khư thú. Bất luận ngươi có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Lý Cầu Tiên sớm tại dùng thần niệm ra quét địa cầu, đồng thời một tia tìm kiếm rất nhiều tam giai người tu luyện lúc đã nhận ra toàn bộ thế giới lâm vào trong lúc nguy nan. Vượt qua 100 tôn cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú tại rất nhiều khu vực tùy ý sườn núi xấu. May mắn là không có cỡ lớn khư thú tồn tại. Về phần càng cường đại hơn tận thế cấp khư thú, được 1 năm sau mới có thể hiện thân. Tại cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú tàn phá bừa bãi dưới, địa cầu văn minh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chưa diệt tuyệt. Dù sao, cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú hủy diệt hiệu suất có hạn. Dù là địa cầu chỉ là một viên đường kính gần 1 vạn cây số tinh thần, trên 100 đầu nhỏ hình, cỡ trung khư thú muốn đem tất cả nhân loại thôn phệ vẫn cần tốn hao thời gian mấy năm. Chân chính đem nhân loại văn minh nhất cử phá hủy ngược lại là 1 năm sau đầu kia tận thế cấp khư thú. Đầu kia tận thế cấp khư thú một hơi nuốt lấy địa cầu văn minh mấy tỷ sinh linh. Lại thêm cái khác cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú không ngừng tàn phá bừa bãi, cuối cùng mới khiến cho toàn bộ địa cầu văn minh chi hỏa triệt để dập tắt. Một chút cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú mà thôi. Nếu như các ngươi đem ta coi thành chuyện gì to tát, đã sớm tập trung cả nước tất cả lực lượng bồi dưỡng được một nhóm cường giả chân chính, đủ để ứng đối đợt thứ nhất nguy cơ. Chí ít, ở đây một đợt nguy cơ hạ các ngươi không đến mức tổn thất nặng nề. Lý Cầu Tiên nói, phất phất tay, đi hướng phó môn chủ cầu viện đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hủy diệt trên ngôi sao này khư thú tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Nói xong, hắn đã đằng không mà lên, phảng phất một viên sao băng hướng tầng khí quyển bên ngoài gào thét bay đi. Chân tiên, ở trên cảnh giới cơ hồ không kém hơn chân thần. Cứ việc bởi vì tiên nói hệ thống tu luyện không phải rất hoàn thiện, chân tiên so với chân thần đến tựa hồ tồn tại một số phương diện khuyết điểm, nhưng ở trong vũ trụ sinh tồn cũng đã không phải việc khó. Đừng nói chi là Lý Cầu Tiên vị này đại la kim tiên. Hắn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, đã đi tới địa cầu bên ngoài. Sau đó cường đại thần niệm phảng phất dòng lũ, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng quyển khúc, không chỉ cuốn sạch lấy địa cầu, liên đới lấy ngoài không gian rất nhiều trạm không gian cũng không có bỏ qua. Thần niệm quét qua dưới, Lý Cầu Tiên lại lần nữa nhíu mày. Không có, bất quá chỉ một lát sau, hắn đã lắc đầu, không có ích lợi gì. Nói xong, hắn trực tiếp há miệng, thanh âm xuyên thấu qua thần niệm, từ trong vũ trụ truyền lại, vang vọng trên địa cầu mỗi một cái góc. Trạm Uyên, ngươi ẩn tàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi lớn nhất sai lầm chính là không nên đem chúng ta quyết đấu thời kỳ trì hoãn đến thứ tư thời kỳ. Tại thời kỳ này, ta đem có được tính tuyệt đối lực lượng, hiện thân đi, lại ẩn giấu đi bất quá để ta khinh thường ngươi mà thôi. Thanh âm khuếch tán, càn quét thế giới, dù là những ở vào kia ngoài không gian chạm không gian phi hành ra đều nghe được rõ ràng. Nhưng, địa cầu văn minh vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Vô thượng trạm uyên thật giống như căn bản không tồn ở cái thế giới này. Lý cầu tiên lắc đầu. Sau một khắc, hắn hư giơ tay lên. Một tôn nguy nga cổ trung đã xuất hiện trên tay hắn. Theo hắn vận chuyển thể nội đại la kim tiên cấp pháp lực nhắm ngay tôn này nguy nga cổ trung bắn ra. Keng, một trận phảng phất có thể xuyên thấu cổ kim. Thấy rõ thời không tiếng vang từ này tôn cổ trung bên trên khuếch tán ra đến. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phương tám hướng càn quét. Cọ rửa toàn bộ thế giới địa cầu. Ở đây biểu sóng âm cọ rửa dưới. Thời gian cùng không gian tựa hồ trở nên hỗn loạn. Vô số hình ảnh theo cái này một vòng sóng âm khuếch tán lúc nhau nhau hiện lên. Về phần những cỡ nhỏ kia, cỡ trung khư thú, càng là tại lý cầu tiên tế ra hỗn độn chung một kích dưới. Triệt để hôi phi yên diệt, không có nửa phần phản kháng chỗ trống. Đại la kim tiên, tương đương với tôn giả, mà có được hỗn độn chung đại la kim tiên, giống như là đỉnh phong nhất tôn giả. Một ít thủ đoạn bên trên thậm chí đủ để cùng có thể lấy sinh mạng trận chấn áp một khỏa tinh thần. Chí tôn so sánh, bực này tu vi đối phó số lượng không hơn trăm dư cỡ nhỏ. Cỡ trung khư thú, tất nhiên là tồi khô lạp hủ. Thiên trục chí tôn giờ phút này vừa mới chém giết một đầu xâm chiếm hắn ngồi xuống trấn thành thị. Cỡ trung khư thú, nghe được từ ngoài không gian truyền đến khôi hoành trung âm thanh. Phán đoán lấy tiếng chuông bên trong cái kia cỗ thần dị vĩ ngạn khủng bố chi lực. Nhịn không được đồng tử co rụt lại, loại lực lượng này đúng là liên lụy một khỏa tinh thần, dù là liên lụy chỉ là một viên đường kính chỉ có hơn một vạn cây số tinh thần. Vẫn xa siêu bất luận một vị nào kim tiên, đại la kim tiên, vị này lý môn chủ lại là một vị đại la kim tiên cấp cường giả. Ở cái thế giới này quy tắc áp chế xuống, thiên phú không có bất kỳ cái gì dùng võ nơi. Trừ dùng hàng ngàn hàng vạn trở tuế nguyệt chịu khổ, ai có thể thành tựu đại la kim tiên cảnh giới? Vị này lý môn chủ thế mà, không chỉ thiên trục chí tôn, tứ tượng hội đồng bảo an những cao tầng kia khi biết lý cầu tiên thanh âm. Lực lượng lại có thể tác động đến cả viên tinh thần lúc. Đồng dạng bị khiếp sợ khó tự kiềm chế, lúc trước lý cầu tiên tại Miến Điện một quyền đánh ra. Tạo thành phá hoại không kém hơn 10 vạn tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân bảo tạc. Đã rung động cả nước trên dưới tất cả mọi người. Có thể hiện tại, hắn lực lượng đã càn quét toàn cầu. Đừng nói chi là trước đây không lâu ngành tình báo tin tức truyền đến. Lý cầu tiên tựa hồ bay ra tầng khí quyển, đi thẳng đến tầng khí quyển bên ngoài, xuyên thấu qua tầng khí quyển đem lực lượng. Thanh âm truyền lại tới địa cầu bên trên, lại trong khoảnh khắc phá hủy trên địa cầu tất cả cỡ nhỏ. Cỡ trung khư thú, loại này cường đại, đã triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Đây chính là hắn thứ tư thời kỳ chân chính lực lượng. Màu đỏ tinh quang, ở trước mặt loại sức mạnh này, cho dù chúng ta mấy năm bên trong tích lũy trên trăm khỏa màu đỏ tinh quang lại có thể có thế nào? Ý nghĩa, cái này đã không còn là phàm nhân có thể hiểu được cấp độ. Là thần, là tiên, là thánh, chấm ngoặc kép, ngoài không gian lý cầu tiên cũng không để ý tới tự mình một kích tạo thành dung chuyển. Hắn toàn bộ tinh lực, toàn bộ tập trung ở hỗn độn chung một tiếng rộng rãi tiếng vang mang tới rất nhiều phản hồi ở trong, nương theo lấy vô số hình tượng không ngừng diễn sinh, chôn vùi. Trong đó một cái điểm, rốt cục đưa tới lý cầu tiên ngờ vực vô căn cứ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã hướng phía ở vào đế đô tên là Trung Nam Hải yếu địa nhìn lại. Mà cơ hồ tại hắn đem ánh mắt hướng cái kia phiến hội tụ một nước khí vận trọng địa nhìn lại lúc. Ở vào cái kia phiến kiến trúc nhóm bên trong một cái từ 2345 bắt đầu leo lên số 1. Bảo tọa, nhìn qua nghi biểu bất phàm, tuổi tác trên dưới 50 năm tử đồng dạng ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn lại. Ánh mắt, tựa hồ xuyên qua hư không, rơi xuống trên người hắn. Người trẻ tuổi, người nghĩ đối kháng cái này quốc gia, cua đồng, lực lượng A. Ngoặc kép, chú thích, tiếp xuống nếu như quyển sách bị phong, chứng minh nhân vật chính vẫn lạc tại vô thượng trạng uyên chi thủ. Nhân vật chính quang hoàn thêm hách không địch lại trí cao pháp tắc. Hết trọn bộ, nếu như chương tiết bị cưỡng chế sửa chữa. Như vậy chứng minh, đây là vô thượng trạng uyên lấy trí cao lực lượng pháp tắc thay đổi càn khôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.